Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 179. Chương 1781. Tâm ma. Thấy một màn như vậy, mấy đồng môn vội vàng đi tới, muốn đỡ Vương Minh Nhân. Không cần đỡ ta có thể tự đi, ta chưa sai. Vương Minh Nhân khoát tay, ý bảo đồng môn khác không cần hỗ trợ. Hắn loạng choạng đi về phía phòng tân hôn. Một lát sau, hắn tới cửa phòng tân hôn, thất tha thất thểu mở cửa phòng ra, một gia nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm ngồi ở bên giường, khăn vàng đỏ phủ lên đầu nàng. Trần Tương Nhi nghe được tiếng bước chân, vẻ mặt có chút khẩn trương. Sau khi khăn vàng đỏ bị xốc lên, Trần Tương Nhi nhìn thấy Vương Minh Nhân đứng ở trước người mình, người hắn đầy mùi rượu, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Tương Nhi. Phu nhân, chúng ta về sau. Về sau là vợ chồng rồi, ta sẽ đối đãi nàng thật tốt, cuộc đời này nhất định không phụ nàng. Trần Tương Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, phu quân, tính tình của ta có chút không tốt, về sau chàng thông cảm nhiều hơn. Không có việc gì, chúng ta là vợ chồng, ta sẽ bao dung nàng nhiều hơn. Vương Minh Nhân bổ nhào lên trên người Trần Tương Nhi, hai tay di chuyển lên xuống, phu quân, cửa còn chưa đóng đâu, đóng cửa trước, bị người ta nhìn thấy không tốt. Trần Tương Nhi mặt đầy thẹn thùng, thấp giọng hô. Một trận tiếng trầm đục vang lên, cửa phòng tự động đóng lại, không qua bao lâu. Trong phòng truyền đến một tiếng nữ tử rên rỉ mê người. Hẻm núi xanh biếc nào đó của Thái Nhất Tiên Môn, trong khe có một cái sân diện tích cực lớn. Đã có đình đài lầu các tinh xảo linh lung, cũng có vườn hoa trồng đầy kỳ hoa dị thảo, bên cạnh biển hoa có một tòa đình đá màu xanh. Trần Tương Nhi cùng Trần Hải Tân ngồi ở trong đình đá uống trà, hai người đều không nói gì. Trần Tương Nhi nhìn điểm sáng năm màu trên bầu trời, cau mày, tổ phụ, ngài nói hắn sẽ thành công không? Trần Tương Nhi do dự một lát, mở miệng hỏi. Trần Hải Tân uống một ngụm linh trà, ý vị sâu xa nói, ngươi hy vọng hắn thành công, hay là hy vọng hắn thất bại? Đều có, cháu cũng không biết mình thật sự chờ mong cái gì. Vẻ mặt Trần Tương Nhi có chút phức tạp, nàng có yêu Vương Minh Nhân, hy vọng hắn thành công, nhưng nàng cũng hận Vương Minh Nhân, hy vọng hắn thất bại. Lão Phu cũng không biết hắn thất bại hay thành công, nhưng tâm ma kiếp không dễ vượt, cho dù có tam nguyên định linh hương. Hắn cũng không nhất định có thể vượt qua tâm ma. Hắn sắp xỉ với Từ Tử Hoa, nhưng Từ Tử Hoa tự mình hiểu lấy, Vương Minh Nhân không tự mình hiểu lấy, hoặc là nói quá mức tự tin, lão phu không xem trọng hắn. Hắn cả đời này làm quá nhiều việc thiếu đạo đức, độ khó cửa ải tâm ma cao hơn so với tu sĩ khác. Trần Hải Tân chậm rãi phân tích. Trần Tương Nhi khẽ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Trong cái sân rộng nào đó, Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi ngồi ở trong đình đá uống trà. Một bé gái áo sam xanh mặt trẻ con mũm mĩm chạy tới chạy lui. Cẩn thận một chút, Đông Nhi, đừng ngã. Trần Tương Nhi quan tâm hỏi, bé gái áo sam xanh, lấy ra một cái khăn tay màu xanh, lau mồ hôi cho bé gái áo sam xanh. Cha, ngài khi nào đưa con về Thanh Niên Sơn, con còn chưa từng đi đâu. Bé gái áo sam xanh cười hỏi, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta trở về đi, phu quân, ta đã chuẩn bị một ít quà, đây là danh sách, chàng xem thích hợp hay không. Trần Tương Nhi lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Minh Nhân, phu nhân, vương gia chúng ta coi trọng nam đinh, ta tính nạp thiếp, nàng cảm thấy như thế nào? Ánh mắt Vương Minh Nhân nhìn chăm chăm Trần Tương Nhi, Trần Tương Nhi hơi sửng sốt, nói, nạp thiếp, nam đinh, Lý sư tỷ như thế nào, ta thấy Lý sư tỷ đối với chàng cũng có hảo cảm, hay là tôn sư muội? Vương Minh Nhân nhướng mày, nói, ta nói nạp thiếp, nàng cũng không tức giận. Cái này có gì phải tức giận? Chàng không phải đã nói sao, gia tộc các người coi trọng nam đinh, ta không sinh được nam đinh, chàng muốn nạp thiếp, thì nạp thiếp, ta không phản đối. Trần Tương Nhi thản nhiên cười nói, bộ dáng hiểu đại thế, nàng còn muốn giả bộ tới khi nào, biết nghĩ cho người khác, hiểu đại thế, trước mặt người khác khắp nơi duy trì bảo vệ ta, đây căn bản không phải Trần Tương Nhi ta quen biết, thứ giả không thực được, thứ thật không giả được. Vương Minh Nhân cười lạnh nói, hắn nâng tay, một tia sáng đỏ bay ra. Nháy mắt xuyên thủng thân thể Trần Tương Nhi, ánh sáng đỏ xoay một cái, xuyên thủng thân thể bé gái áo sam xanh. Rất nhanh, một tràng tiếng chuông, dồn dập vang lên. Ngay cả vợ con cũng không buông tha, ngươi thật sự, là đáng chết. Một giọng nam tử phẫn nộ từ chân trời truyền đến, vừa dứt lời, không trung vặn vẹo một trận, một đạo kiếm khí màu đỏ dài hơn ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, mang theo sóng nhiệt ngập trời, bổ về phía Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân hít sâu một hơi, không nhúc nhích, cắn chặt răng. Đau đớn trong tưởng tượng cũng chưa truyền đến, ngược lại là tiếng Trần Tương Nhi ghé tai hắn vang lên, sao? Nói ngươi hai câu, ngươi liền nhắm mắt lại, ngươi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái, trong lòng ngươi chỉ có hồ ly tinh kia. Vương Minh Nhân mở mắt, phát hiện mình ở trong một gian phòng đá rộng rãi, Trần Tương Nhi ngồi ở đối diện hắn, trợn mắt nhìn. Ngươi đến Bắc Cương là chuyên môn, vì hồ ly tinh kia nhỉ, còn gạt ta nói là vì tu luyện, thực chỉ có ngươi. Trần Tương Nhi cười khẽ nói, không cho Vương Minh Nhân chút mặt mũi. Vương Minh Nhân cho Trần Tương Nhi một cái trừng mắt, mặt lạnh nói, ta làm chuyện gì, không cần ngươi quản, ta có chừng mực. Hừ, ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện các ngươi làm ra chuyện khác người, nếu không ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Trần Tương Nhi bỏ lại một câu nói hung hăng, xoay người rời khỏi. Vương Minh Nhân nhướng mày, nhìn bóng lưng Trần Tương Nhi rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh có một lư hương màu đỏ, tam nguyên định linh hương cắm ở trong lư hương sắp đốt xong rồi, tâm ma càng nhiều, tốn thời gian càng dài, càng khó vượt qua cửa ải tâm ma. Một ngọn núi phụ cận ngọn núi màu đỏ, ánh mắt từ Tử Hoa lộ ra vài phần lo lắng, lôi vân trên bầu trời càng lúc càng lớn, che cả bầu trời, phát ra tiếng sấm sét ầm ầm ầm. Hàm răng Tây Môn Phượng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sư phụ, nếu là kết anh thất bại, phu quân thật sự không sống nổi sao? Từ Tử Hoa khẽ thở dài một hơi, nói, một trong ba đại bí dược tam nguyên hộ tâm đan của bản tông có thể kéo dài tính mạng, chỉ có thể sống được mấy năm, thời gian tới, vẫn phải chết. Nếu không phải như thế, vi sư đã sớm trùng kích nguyên anh kỳ. Tam nguyên hộ tâm đan. Tây Môn Phượng cười khổ một tiếng, tam nguyên hộ tâm đan là bí dược độc môn của Thái Nhất Tiên Môn, không dễ dàng lưu truyền ra ngoài. Cho dù có đủ nhiều điểm cống hiến, công lao không đủ lớn, cũng không thể đổi tam nguyên hộ tâm đan. Tam nguyên hộ tâm đan là thuốc tiên chữa thương, nghe nói người tu tiên chỉ cần còn một hơi thở, ăn vào tam nguyên hộ tâm đan cũng có thể cứu trở về. Sơn Yên tỉnh nào đó, Lưu Cận chửi ầm lên đối với Vương Minh Nhân, Vương Thanh Sơn, nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, đầu một nơi mình một nẻo. Ai cho ngươi tự tiện hành động, lão phu dặn dò mãi, bảo ngươi cố thủ là được, không cho ngươi tự tiện xuất kích. Bởi vì ngươi, ký danh đệ tử của Diệp sư huynh đã chết, cháu trai của ngươi cũng đã chết. Lưu Cận không chút khách khí khiển trách, mặt đầy lửa giận, đệ tử cũng không ngờ, Thanh Sơn hắn thế mà. Không ngờ, đây là điều ngươi không ngờ tới sao, lão phu cho ngươi tự tiện xuất kích sao, bởi vì ngươi, đệ tử Diệp sư huynh thích nhất đã chết, cháu trai của ngươi đã chết, cho dù lão phu muốn buông tha ngươi, chấp pháp điện cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Minh Nhân sắc mặt trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở lại chỗ này, nơi nào cũng không được đi. Lưu Cận phất tay áo bào, sải bước rời khỏi, sao có khả năng, Thanh Sơn sao có khả năng đã chết rồi chứ. Vương Minh Nhân ôm thi thể Vương Thanh Sơn, vẻ mặt đầy hối hận, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến. Thanh Sơn, chuyện gì vậy, Minh Nhân thúc, Thanh Sơn sao có thể biến thành như vậy. Vương Trường Sinh trống lớn. Ánh mắt âm trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi nghe ta giải thích, chúng ta phụng mệnh. Vương Minh Nhân vội vàng mở miệng giải thích, vẻ mặt sợ hãi. Là ngươi hại chết Thanh Sơn, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Vương Trường Sinh đánh một quyền lên trên người Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân nháy mắt bay ngược đi, hộc máu không ngừng. Dừng tay, Trường Sinh, ta cũng không muốn, ta không ngờ. Ngươi thứ lắm, năm đó ta giữ ngươi ở bên người. Tự mình dạy dỗ, về sau đưa ngươi vào Thái Nhất Tiên Môn, còn cho ngươi một lượng lớn linh thạch, gia tộc khổ nửa khó nữa, ta có từng đề cập điều kiện với ngươi. Ta mời ngươi hỗ trợ mượn Hạo Thiên Kính, ngươi từ chối luôn, vì con đường của chính ngươi, ngươi lôi kéo Thanh Linh cùng Thu Minh truy bắt tà tu, chậm trễ bọn họ tu luyện. Ba chỗ cứ điểm của gia tộc bị tập kích, ngươi tránh thật xa, chẳng nghe chẳng hỏi, bây giờ muốn lập công, lại lôi kéo Thanh Sơn mạo hiểm, ngươi vì lợi riêng. Chưa bao giờ nghĩ cho người khác, ta không có ngươi tên tộc thúc này. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Minh Nhân, nắm tay phải đánh về phía đầu Vương Minh Nhân, không. Trong mật thất, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn thương, ngũ quan vặn vẹo thành một cục, giống như đang thừa nhận thống khổ nào đó khó có thể chịu được. Hắn đột nhiên mở mắt, sắc mặt đỏ bừng, phúc. Vương Minh Nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn, kim đan chỗ đan điền chia năm xẻ bảy. Khuôn mặt hắn nhanh chóng già cả, tóc biến thành màu xám trắng. Trái đan hóa anh, thành công, thì tiến vào nguyên anh kỳ, thất bại sẽ chết. Vân Minh Nhân vốn tưởng tâm ma chủ yếu là Trần Tương Nhi, thật ra không, tâm ma của hắn là ích kỷ, hắn hại người ích ta, vì con đường của mình, làm ra rất nhiều chuyện gián tiếp tổn hại con đường của người khác, những việc này, đều là tâm ma của hắn. Cái này trái lại không phải nói tu sĩ Nguyên Anh khác chí công vô tư, mà là con đường của Vân Minh Nhân đi lệch rồi, vì trường sinh, tu sĩ khác là cố gắng tu luyện, xem xét thời thế, cẩn thận đi về phía trước, Vân Minh Nhân là hại người ích ta. Vì con đường của mình, không tiếc hy sinh con đường của người khác, trong lòng hắn không nhất định là nghĩ như vậy, nhưng hắn quả thật là làm như vậy, đường của hắn đã đi lệch. Nhìn chung cả đời Vương Minh Nhân, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, lúc gặp được cửa ải khó khăn, hắn là mượn dùng lực lượng người khác vượt qua, cho dù sẽ ảnh hưởng con đường của thân tộc, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Lôi vân màu đen trên không đỉnh núi màu đỏ kịch liệt quay cuồng, chợt tan đi. Điểm sáng năm màu trong không trung cũng lần lượt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Trong lòng Từ Tử Hoa căng thẳng, vội vàng tung người bay về phía chỗ ở của Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng theo sát sau đó. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được Vương Minh Nhân tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, hắn khí tức uể oải u rũ. Từ Tử Hoa khẽ thở dài một hơi, vội vàng lấy ra một hộp gỗ màu vàng, mở hộp gỗ, bên trong là một viên thuốc tản mát ra một làn hương lạ lùng, chính là Tam Nguyên Hộ Tâm Đan. Vi sư cùng Lý sư bá cầu được viên Tam Nguyên Hộ Tâm Đan này, người mau ăn vào Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, điều dưỡng thương thế, còn có thể sống được mấy năm. Vương Minh Nhân khoát tay, trực tiếp lắc đầu, sư phụ, Tam Nguyên Hộ Tâm Đan quá quý giá, không cần thiết lãng phí ở trên thân con, đệ tử thua thiệt ngài nhiều lắm rồi, còn có thân tộc của đệ tử cùng Tương Nhi, con cả đời này thiếu nợ người ta nhiều lắm, đời này là không trả hết được, nếu có kiếp sau. Con làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân bồi dưỡng của sư phụ, con có ân dưỡng dục của thân tộc. Giọng điệu hắn uể oải, tỏ ra cực kỳ suy yếu. Phu quân, chàng đừng nói nữa, ăn vào Tam Nguyên Hộ Tâm Đan trước, ta trở về cầu đoan người trường sinh hỗ trợ, nhất định có thể tìm được linh đan dự dược cứu chàng. Tây Môn Phượng nức nở nói, cầm chặt Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, muốn nhét vào trong miệng Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân cười khổ một trận, nói, ta cả đời này thua thiệt nhiều nhất là thân tộc cùng sư phụ, ta để tay lên ngực tự hỏi, ta giúp bọn họ bao nhiêu, bọn họ lại giúp ta bao nhiêu. Tâm ma nói đúng, ta làm việc quá mức chú trọng lợi hại, bỏ qua cảm nhận của người yêu ta. Phu nhân, ta không được rồi, nàng thay ta chiếu cố sư phụ lão nhân gia, quản giáo tốt Trường Kiệt, thay ta xin lỗi Tương Nhi, còn có gia tộc. Sau khi ta chết, đưa tro cốt của ta về gia tộc, linh vật kết anh cũng cùng nhau đưa về gia tộc. Nhớ kỹ. Không cần chút điểm công đức nào, ta cũng muốn vô tư một lần. Minh Nhân, đừng nói nữa, đều là vi sư không tốt. Nếu không phải vi sư, con cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Vi sư đi cầu Lý sư bá, mời lão nhân gia hắn kéo dài tính mạng cho con. Từ Tử Hoa nức nở nói, mặt đầy nước mắt. Vương Minh Nhân là hắn một tay nuôi lớn, hắn là nửa thầy nửa cha. Vương Minh Nhân rất giống Từ Tử Hoa lúc trẻ tuổi, nhưng kết cục lúc tuổi già hoàn toàn khác với Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân vội vàng bắt lấy góc áo Từ Tử Hoa, hô, sư phụ, đừng, đệ tử thua thiệt ngài nhiều lắm rồi, không muốn phiền ngài nữa. Hơn nữa, con cũng không sống được bao lâu nữa. Thôi lắm, ta là sư phụ con nghe ta. Từ Tử Hoa rít gào, hai mắt đỏ bừng, sư phụ, cầu ngài thỏa mãn tâm nguyện này của đệ tử đi, con cả đời này đều đòi hỏi từ người khác, con lại chưa cho người khác bao nhiêu, con hy vọng trước khi chết, có thể làm một ít bù lại. Kéo dài hơi tàn mấy năm không có tác dụng gì. Đại đạo vô tình, đường con chọn, không trách người khác. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu với Tây Môn Phượng, tựa như đang biểu đạt cái gì. Tây Môn Phượng quỳ xuống, nức nở nói, sư phụ, phu quân chỉ tâm nguyện này, xin người thỏa mãn hắn đi. Từ Tử Hoa hít sâu một hơi, lau nước mắt, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Trên thực tế, kết anh thất bại, linh đan dự dược có thể kéo dài tính mạng đã ít lại càng ít, cực kỳ quý giá. Từ Tử Hoa quỳ 10 năm ở ngoài động phủ của tu sĩ Nguyên Anh, mới đạt được viên Tam Nguyên Hộ Tâm Đan này. Nếu không phải vì Vương Minh Nhân, Từ Tử Hoa tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù có đan dược kéo dài tính mạng, Vương Minh Nhân chỉ là sống thêm mấy năm mà thôi. Phu nhân, hậu sự của ta kính nhờ nàng, Trần Kiệt làm phiền nàng chiếu cố. Con có sư phụ, con thua thiệt người nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, con nhất định báo đáp người. Nước mắt Tây Môn Phượng không ngăn được chảy ra ngoài. Làm ướt áo, nức nở nói, đừng nói nữa, phu quân, đây đều là chuyện ta, nên làm, chúng ta là vợ chồng, không có gì thua thiệt cả. Hai tay Vương Minh Nhân nắm chặt cánh tay Tây Môn Phượng, trầm giọng nói, phu nhân, thay ta xin lỗi Trường Sinh, Như Yên, Thanh Sơn, Thanh Linh cùng Thu Minh. Nếu có cơ hội, nhất định phải tra ra hung thủ tập kích ba chỗ cứ điểm gia tộc chúng ta là ai, ta thua thiệt gia tộc quá nhiều, kính nhờ nàng. Ta sẽ, chàng đừng nói nữa, phu quân, nghỉ ngơi cho khỏe. Ánh mắt Vương Minh Nhân mơ hồ, chuyện cũ giống như đèn kéo quân hiện lên ở trong đầu. Trong sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Sinh đang dạy Vương Minh Nhân luyện khí. Minh Nhân thúc, gia tộc chúng ta lấy luyện khí lập tộc, thúc có thể học. Ta sẽ cố gắng học, ta về sau sẽ trở thành luyện khí sư lợi hại nhất gia tộc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Từ Tử Hoa ta, pháp khí này ban cho ngươi, về sau phải tu luyện chăm chỉ, nhất định đừng lơi lỏng tu luyện. Vâng, sư phụ. Phu quân, tính tình của ta có chút không tốt, chàng bao dung nhiều hơn. Phu nhân, chúng ta là vợ chồng, ta sẽ bao dung nàng thật nhiều. Một tràng tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Trần Tương Nhi đi đến. Nàng nhìn Vương Minh Nhân đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, tâm tình rất phức tạp. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Tương Nhi, trở nên cực kỳ kích động, dùng một loại giọng điệu khàn khàn nói, Tương Nhi, xin lỗi, ta sai rồi. Trong mắt hắn tràn đầy hối hận, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Tương Nhi, hắn cảm giác một cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt trở nên rất nặng nề. Hắn cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa như đang chờ đợi cái gì. Trần sư tỷ, phu quân biết sai rồi, ngươi xem ở trên tình cảm ngày xưa, tha thứ hắn đi, đừng để hắn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế. Tây Môn Phượng cầu xin. Trần Tương Nhi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói thật, ta hận không thể băm vằm ngươi, nhưng bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn. Vương Minh Nhân tiếng như muội kêu, buông lỏng hai tay. Nhắm mắt lại, Tây Môn Phượng khóc lớn, khóe mắt Trần Tương Nhi tràn ra vài giọt nước mắt, Từ Tử Hoa thở dài không thôi. 7 ngày sau, Tây Môn Phượng cùng Trần Tương Nhi mở linh đường, tế điện Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thua thiệt thân tộc, đạo lữ cùng ân sư quá nhiều, nhưng hắn kết bạn rộng khắp, chưa bao giờ bạc đãi bạn bè của mình. Đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đến tế bái Vương Minh Nhân nhiều tới hơn 1.000 người, từ tu sĩ luyện khí đến tu sĩ Nguyên Anh đều có. Nam Hải, Hải Vực Ngũ Long. Một luồng hào quang màu đen xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Thanh Liên đảo. Hào quang màu đen vừa tới gần Thanh Liên đảo 10 dặm, tốc độ tự động chậm lại, độn quang thu lại, lộ ra một thiếu nữ váy đen vẻ mặt lạnh nhạt, bên hông của nàng cài một sợi roi dài màu đen, chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cả ngày ở cùng một chỗ với một quỷ tu Nguyên Anh kỳ, nàng đứng ngồi không yên, ngày đêm không ngừng chạy về Thanh Liên đảo, tính mời Vương Trường Sinh hỗ trợ, giải mối họa trong lòng. Nàng đến nay chỉ hơn 200 tuổi, luận mưu kế, nàng cũng không cho rằng mình hơn xa Triệu Mị Nhi lão quái vật sống mấy ngàn năm này. Nếu có cơ hội, vẫn là giải quyết Triệu Mị Nhi tương đối tốt hơn. Nếu không một ngày nào Triệu Mị Nhi mất đi khống chế, giết Diệp Hải Đường cũng nói không chừng. Nàng cùng Triệu Mị Nhi hạ đồng sinh chú lẫn nhau, nhưng ai có thể cam đoan, đối phương không có cách nào giải được. Diệp Hải Đường luyện hóa vạn quỷ lệnh, chưa có nàng cho phép. Triệu Mị Nhi không thể tự tiện rời khỏi vạn quỷ lệnh, nhưng Diệp Hải Đường, nếu muốn ra lệnh Triệu Mị Nhi làm việc, phải xem tâm tình của Triệu Mị Nhi, một người một quỷ, kiềm chế lẫn nhau, dựa vào nhau. Diệp Hải Đường vừa trở lại Thanh Liên đảo, bầu trời truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám lôi vân màu đen thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Từng đạo lôi quang màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, hình thành một màn sét màu bạc, hình như là nơi Thanh Liên biểu tỷ bồi dưỡng giao long. Không lẽ thật sự bồi dưỡng ra giao long rồi? Diệp Hải Đường lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng đã mười mấy năm chưa trở về Thanh Liên đảo, cũng không biết tình huống gia tộc, nàng đại đa số thời gian đều hoạt động ở hải vực vạn quỷ. Nếu không phải ký kết đồng sinh chú cùng Triệu Mị Nhi, nàng còn không nhất định trở về. Không qua bao lâu, màn sét màu bạc tan đi. Diệp Hải Đường tung người bay tới chỗ màn sét màu bạc, không qua bao lâu, nàng ngừng lại, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một con mãng xà khổng lồ dài hơn 20 trượng nằm úp trên mặt đất. Trên mặt đất có mấy chục hố to, mãng xà khổng lồ toàn thân cháy đen, tản mát ra một mùi cháy khét. Thất bại rồi sao? Diệp Hải Đường nhíu mày, lẩm bẩm, trống. Một tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên, từng vật thể cháy đen từ trên thân mãng xà khổng lồ rơi xuống, lộ ra một con giao long màu đỏ dài hơn 20 trượng, giao long màu đỏ khí tức quỷ mãi, nhưng trên đầu có một đôi sừng nhọn lấp lánh ánh đỏ. Xem khí tức nó, hiển nhiên là một con giao long bậc 3, thành công rồi, Thanh Linh biểu tỷ thật lợi hại. Trong mắt Diệp Hải đừng lóe lên sự ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ nhiều, bay đi phòng nghị sự. Không qua bao lâu, Diệp Hải đừng xuất hiện ở phòng nghị sự. Vẻ mặt Vương Mạnh phần đầy vui mừng, tựa như có việc gì vui. Hơn 30 năm qua, tu sĩ kết đan của Vương gia đang không ngừng tăng lên. Vương Quý Quân, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân lục tục kết đan, bây giờ lại thêm một con giao long bậc ba. Gia tộc sẽ càng ngày càng tốt. Có chút tiếc nuối là, Vương Vinh Tương ba nữ kết đan thất bại, trước sau trùng kích hai lần đều thất bại. Vương Hữu Vi đã tu luyện đến kết đan tầng 3, Âu Dương Minh Nguyệt tu luyện đến kết đan tầng 4. Dựa theo tốc độ phát triển trước mắt, thực lực gia tộc sẽ càng ngày càng mạnh, tiền cảnh phát triển rất tốt. Gia chủ, bác trai cùng bác gái không đang bế quan chứ? Diệp Hải Đường vào thẳng vấn đề chính. Cửu thúc cửu thẩm có việc ra ngoài, nhưng lão tổ tông từng nói, ngài, nếu có việc, có thể nói với Lâm tiền bối. Vương Mạnh Phần cũng không giấu Diệp Hải Đường, Vương Trường Sinh trước khi rời khỏi từng cố ý dặn dò, mọi việc không cần giấu Diệp Hải Đường, toàn lực giúp đỡ Diệp Hải Đường. Hai bác ra ngoài sao, thôi, ta chờ bác trở về vậy. Diệp Hải Đường cân nhắc chút, nói như vậy, nàng không tin tử Nguyệt tin tử, vẫn là chờ Vương Trường Sinh trở về nói sao. Đúng rồi, gia chủ, Thanh Sơn Điệu Ca còn chưa kết anh sao? Nếu Diệp Hải Đường không nhớ lầm, Vương Thanh Sơn bế quan hơn 30 năm, theo lý mà nói, hẳn là kết anh rồi. Vương Mạnh Phần lắc đầu nói, còn chưa, Tứ Thế Tổ còn đang bế quan tu luyện, nhắm chân sắp rồi. Diệp Hải Đường nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời khỏi, quay về chỗ ở tu luyện. Như thế nào, ngươi muốn mời bác ngươi hỗ trợ giải trừ đồng sinh chú, ta khuyên ngươi đừng mua dây buộc mình, nếu dễ dàng cởi bỏ như vậy, bản cung sao có thể hạ đồng sinh chú đối với ngươi. Tiếng Triệu Mỹ Nhi vang lên trong đầu Diệp Hải Đường. Cái đó không nhọc ngươi quan tâm, ngươi ở yên bên trong vạn quỷ lệnh đi. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh nhạt, từng kiến thức thực lực của Triệu Mỹ Nhi, Diệp Hải Đường không dám tùy tiện thả Triệu Mỹ Nhi ra. Bạch Hạc Đảo, Lục Gia, Bạch Hạc Lâu, Hoàng Long Chân Nhân đang nói cái gì với Diễn Thủy Chân Nhân? Viên cương chết ở trên tay Vương Trường Sinh, Hoàng Long Chân Nhân tự nhiên sẽ không coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Hắn vừa liên lạc thế lực khác, vừa phái người thu thập tình báo Vương gia. Hoàng Long Chân Nhân biết rõ đạo lý đánh rắn không chết bị cắn ngược, hoặc là không động thủ, hoặc là không để lại người sống. Hơn 20 năm trước, thám tử Hoàng Long Đảo từ tu tiên giới Trung Nguyên truyền về tình báo, Thanh Liên tiên nữ du lịch ở tu tiên giới Trung Nguyên, Bách Linh tiên tử ở Đại Yến Vương triều thường xuyên đấu thú cùng ngự linh sư khác. Hoàng Long Chân Nhân nửa tin nửa ngờ. Thứ nhất, Nam Hải đến Đại Yến Vương triều có lộ trình mười mấy ức dặm, cho dù có truyền tống trận cỡ lớn, chỉ là tiết kiệm một ít thời gian. Người tu tiên còn cần ngự không phi hành một đoạn thời gian. Thám tử của Hoàng Long Đảo ở Đại Yến Vương triều tu vi cao nhất là kết đan tầng 3, hắn từ Đại Yến Vương triều chạy về Nam Hải, nhanh nhất cũng cần 7 năm thời gian. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhanh nhất chỉ cần 1 năm tới năm rưỡi, sau một ức bằng 100 triệu. Giả thiết thám tử Hoàng Long Đảo tận mắt thấy Thanh Liên tiên nữ ở tu tiên giới Trung Nguyên, tu sĩ kết đan lập tức quay về Nam Hải báo tin. Thanh Liên tiên nữ ở Đại Yến Vương triều xuất đầu lộ diện, 5 năm sau, Thanh Liên tiên nữ quay về Nam Hải, thám tử của Hoàng Long Đạo trở lại Nam Hải, Thanh Liên tiên nữ cũng về tới Nam Hải. Tình báo này đã không còn bao nhiêu giá trị. Thám tử Hoàng Long Đạo lá gan lớn nữa, cũng không dám luôn đi theo Thanh Liên tiên nữ nhỉ. Đó là tìm chết. Theo thám tử nói, Thanh Liên tiên nữ ở Hối Tiên Các phường thị kinh đô. Ai có thể cam đoan Hối Tiên Các không có truyền tống trận, ai có thể cam đoan không phải thủ thuật che mắt. Điểm thứ hai, hơn 100 năm trước, Trương Vô Trần đặt bẫy lừa giết tu sĩ Nguyên Anh đối địch, một trận chiến đó, hải vực Hồng Nguyệt hỗn loạn. Nguyên nhân chính là Trương Vô Trần tận mắt thấy tu sĩ Nguyên Anh đối địch ở Thiên Hư Động Thiên bị thương nặng, mượn cơ hội này làm khó dễ. Thứ tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin, càng đừng nói Hoàng Long Chân Nhân chưa tận mắt thấy Thanh Liên Tiên Lữ hoạt động ở Nam Hải. Bởi vì thám tử nói Thanh Liên Tiên Lữ hoạt động ở tu tiên giới Trung Nguyên, Hoàng Long Chân Nhân liền dẫn đội giết lên Thanh Liên Đảo. Hắn thật sự xúc động như vậy, sớm đã chết. Không nói đến Thanh Liên tiên nữ còn hoạt động ở tu tiên giới Trung Nguyên hay không, cho dù Thanh Liên tiên nữ thật sự không ở Nam Hải, đừng quên, Vương Trường Sinh là cùng nhau hoạt động với một nữ tu sĩ họ Lâm, Viên Cương cùng Hỏa Vân Tám Nhân cùng nhau hoạt động, Vương Trường Sinh hẳn là liên thủ cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh khác, lúc này mới tiêu diệt Viên Cương cùng Hỏa Vân Tám Nhân. Cho dù Thanh Liên tiên nữ không ở Nam Hải, Vương gia vẫn có hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Nói không chừng còn có con bài chưa lật nào, ví dụ như con đối thú cấp 4. Vương gia am hiểu luyện chế con đối thú, có con đối thú cấp 4 không kỳ quái. Vương gia và Hoàng Long đạo chắc chắn có một trận chiến, Hoàng Long chân nhân tự nhiên sẽ không ngồi xem Vương gia không ngừng phát triển lớn mạnh. Hoàng Long chân nhân mưu tính chi tiết, bao gồm Diễn Thủy chân nhân ở trong, Hoàng Long chân nhân mời 4 vị tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ chuẩn bị đánh lên Thanh Liên đảo. Thanh Liên tiên lữ, nếu là ở đảo, vậy thì tiêu diệt Thanh Liên tiên lữ. Nếu là Thanh Liên tiên lữ không ở Thanh Liên đảo, vậy tiêu diệt tu sĩ cấp cao của Vương gia, lưu lại một đám tu sĩ cấp thấp. Chỉ cần không đuổi tận giết tuyệt, Thanh Liên tiên lữ cũng không có khả năng làm ra chuyện cá chết lưới rách. Hoàng Long chân nhân tự nhiên sẽ không quang minh chính đại giết vào Thanh Liên đảo, như vậy tương đương xé rách da mặt với Vương gia, hai bên đều không có cơ hội dịu đi. Thanh Liên tiên lữ không ở Thanh Liên đảo, Hoàng Long chân nhân dẫn người đánh tới cửa, tiêu diệt tu sĩ cấp cao của Vương gia, Thanh Liên tiên lữ, nếu không trả thù, tên Hoàng Long chân nhân viết đảo lại, nếu là cải trang, không có chứng cứ đủ cứng rắn. Thanh Liên tiên lữ tìm Hoàng Long đảo gây phiền toái, Hoàng Long đảo có thể hướng Nhật Nguyệt cung xin giúp đỡ. Nhật Nguyệt cung cần Hoàng Long đảo tồn tại, Hoàng Long đảo, Lãnh Diễm môn và Thiên Hải các đều là quân cờ của 10 đại tông môn Nam Hải, chuyên môn dùng để áp chế Thái Nhất tiên môn phát triển ở hải vực san hô. Tộc thúc Thanh Liên tiên lữ bái ở Thái Nhất tiên môn, chưa có chứng cứ cứng rắn, Thanh Liên tiên lữ đối phó Hoàng Long đảo, có thể giải độc thành Vương gia phối hợp Thái Nhất tiên môn mở rộng thế lực ở Nam Hải. Do đó xuống tay đối với Hoàng Long đảo, như vậy, tính chất liền khác, đến lúc đó, đừng nói Nhật Nguyệt cung sẽ không tha cho Vương gia, Vạn Kiếm môn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lục đạo hữu, không phải đã nói sao, ngươi sao lại đột nhiên thay đổi? Hoàng Long chân nhân cau mày nói, dựa theo sách lược trước đó đã nói, bọn họ phái người lẻn vào đảo Kim Liên, tìm cơ hội hủy diệt truyền tống trận của đảo Kim Liên, năm tu sĩ kết đang đi ra quấy rối, dẫn dụ Quảng Đông nhân. Sáu tu sĩ Nguyên Anh bọn Hoàng Long chân nhân nhân cơ hội đánh lên Thanh Liên đảo. Thanh Liên Vương gia phát triển nhiều năm như vậy, tài vật khẳng định không ít, theo cơ sở ngầm báo cáo, Vương gia nội tình thâm hậu, linh thuật đã có nhiều tới 10 mấy cái. Hoàng đạo hữu an tâm một chút chớ nóng vội, việc này can hệ trọng đại, nếu là thành còn dễ nói, nếu là thất bại, các ngươi phủi đích chạy lấy người. Lục gia chúng ta phải quyết liệt với Vương gia, thậm chí đánh nhau to, Lục gia chúng ta quá thiệt thòi. Diễn Thủy chân nhân cò kè mặt cả nói, dị tộc xâm chiến đã trôi qua một giáp, các thế lực khôi phục không ít nguyên khí, Lục gia chủ động khơi mào chiến sự khi nào chấm dứt, cái đó không do Lục gia khống chế. Phải biết rằng, Vương gia mấy năm nay tuân theo sách lược xa thân gần đánh, thông gia giao hảo cùng nhiều thế lực lớn, Lục gia chủ động gây chuyện, phiền toái cũng không nhỏ. Nói trắng ra là, Hoàng Long chân nhân cho lợi ích không đủ lớn, Diễn Thủy chân nhân không muốn giết vào Thanh Liên đảo. Không phải đã nói sao, theo cơ sở ngầm báo lại, Vương gia có thể có anh linh quả, còn rối thú cấp 4, bí thuật bồi dưỡng giao long, truyền thừa luyện khí sư cấp 4, hai tấm ngũ long lệnh. Những thứ này đều là vô giá, đánh Vương gia tàn phế, đối với Lục gia các ngươi ngày sau phát triển cũng có lợi. Hoàng Long chân nhân tận tình khuyên nhủ, trưa Diễn Thủy chân nhân, Hoàng Long chân nhân còn mời hai vị tu sĩ Nguyên Anh, trong đó hai vị Nguyên Anh tán tu, một vị xuất thân gia tộc tu tiên. Dị tộc xâm chiến, Thanh Liên tiên lữ chiến một trận thành danh, nghe nói là đối phó Vương gia, hai tên tán tu Nguyên Anh kỳ công phu sư tử ngoạm, còn chưa làm việc, Hoàng Long chân nhân đã cho một nửa thù lao, cho dù hắn sự chủ ý, cũng cần trả hết một nửa thù lao còn lại, nếu không đối phương trực tiếp giết lên Hoàng Long đảo. Tán tu không gò bó, bốn biển là nhà, gan bọn họ rất lớn, nhận chuẩn đạo lý có sự chính là mẹ, Hoàng Long chân nhân là đâm lao, phải theo lao. Hắn vì lôi kéo hai vị tán tu Nguyên Anh kỳ, đã cho tài vật giá trị hơn 500 vạn, bao gồm pháp bảo, tài liệu luyện khí, thị nữ vân vân, đối phương đã đến đây, có làm hay không cũng phải trả tiền. Lời tuy như thế, Thanh Liên tiên lữ thực lực hơn người, ta bám trụ Quảng Đông nhân cho ngươi là được, nếu là thành công, chia ta một phần, nếu là thất thủ, vậy thì thôi. Hoàng Long chân nhân tức muốn chết, Lục gia sớm nhất đáp ứng hắn, chờ hắn tụ tập nhân thủ lại đổi ý. Hoàng Long chân nhân đâm lao, phải theo lao. Đúng lúc này, Lục Hành Bân bước nhanh đi đến, cúi người hành lễ, nói, lão tổ tông, Vương gia tựa như đã bồi dưỡng ra giao long bậc ba, Thanh Liên đảo có lôi kiếp, cơ sở ngầm nghe được tiếng rồng gầm. Có thể là con giao long kia của Bách Linh tiên tử không? Lục Hành Bân lắc lắc đầu, nói, sẽ không, cơ sở ngầm liên tục cam đoan, Bách Linh tiên tử không ở Thanh Liên đảo. Tính mạng cơ sở ngầm ở trên tay chúng ta, hắn không dám nói dối. Nghe xong lời này, sắc mặt Hoàng Long chân nhân trở nên càng thêm khó coi. Trong hơn 30 năm, tu sĩ kết đan của Vương gia đã tăng lên 3 người, bây giờ lại có một con giao long bậc 3. Nếu là chờ Vương Thanh Sơn kết anh, phiền toái liền lớn rồi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, chú ý động hướng của Vương gia mọi lúc. Vâng, lão tổ tông. Lục Hành Bân đáp ứng, không người lui ra. Được rồi, làm thì làm. Lục Bạn đạo đang hữu, nghe truyện trên kênh YouTube phải bám trụ Quảng Đông Nhân. Chúng ta, nếu gặp chuyện, Lục gia các ngươi cũng không dễ chịu. Hoàng Long chân nhân nói có thâm ý. Năm tu sĩ Nguyên Anh bọn họ đánh lên Thanh Liên đảo, cho dù không địch lại, cũng có thể chạy thoát một hai người, người khác khó mà nói. Hoàng Long chân nhân tu vi cao nhất có hy vọng rất lớn đào tẩu. Hoàng Long chân nhân để lại hậu thủ, Hoàng Ngọc Hư đóng ở Hoàng Long đảo, tự tay trông coi bản mạng hồn đăng của Hoàng Long chân nhân cùng Kim Ngọc. Nếu là bản mạng hồn đăng của bọn họ tắt, Hoàng Ngọc Hư lập tức cầm theo tài vật Hoàng Long đảo trốn đi, tìm cơ hội báo thù Vương gia, không thành vấn đề, cuốn lấy Quảng Đông Nhân không có vấn đề, nhưng các ngươi cũng đừng trì hoãn thời gian quá dài, tốc chiến tốc thắng. Thông gia của Vương gia cũng không ít, kẻ khác không nói, Hồng Diệp đảo Diệp gia mấy năm nay thường xuyên cưới hỏi với Vương gia, Diệp gia có thể sẽ phái người giúp. Hoàng Long chân nhân gật gật đầu, nói, trừ phi Vương gia lập truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp, nếu không viện binh của Diệp gia sẽ không đến nhanh như vậy, một khắc thời gian là đủ rồi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thuận lợi lẻn vào Vương gia, cơ sở ngầm không có vấn đề chứ. Yên tâm đi, con trai cùng con gái hắn đều ở trên tay ta, hắn dám không nghe lời, ta lập tức giết bọn họ, nhưng các ngươi cũng chú ý nhiều thêm, chuyện đời không có tuyệt đối. Diện Thủy chân nhân có chút lo lắng dặn dò, nếu là có thể tiêu diệt Vương gia, Lục gia cũng sẽ được lợi. Đây là điều tất nhiên, Vương Thanh Sơn còn chưa kết anh, trời cũng giúp ta, hắn, nếu còn chưa kết anh, vậy thì vĩnh viễn không cần kết anh nữa. Hoàng Long chân nhân cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu là Thanh Liên tiên nữ ở Thanh Liên đảo, năm tu sĩ Nguyên Anh bọn họ hợp sức, có thể giết ra khỏi Thanh Liên đảo, mặc kệ thế nào, một trận chiến này, cho dù không diệt được Vương gia, cũng cần làm Vương gia bị thương nặng. Vương Thanh Sơn là tộc nhân tiềm lực lớn nhất Vương gia, cũng là mục tiêu Hoàng Long chân nhân nhất định phải giết. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết Vương Thanh Sơn trước. Hai người bàn bạc xong bộ sầu cùng thời gian hành động cụ thể, cùng với tình huống đột phát có thể xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Hoàng Long chân nhân rời khỏi Bạch Hạc đảo, Thanh Liên đảo, sân vườn yên tĩnh nào đó. Phương Thiên Viễn đang nói cái gì với Vương Quý Dục, Phương Thiên Viễn mặt đầy nịnh nọt, Phương Vũ Phỉ và Phương Vũ Nhược tiếp khách, trong lòng các nàng đều bế đứa trẻ. Quý Dục, ngươi thấy ta cũng đã nói ra ngoài rồi, ngươi, nếu không gặp bọn họ, ta mất mặt bao nhiêu, ta cam đoan chỉ một lần. Phương Thiên Viễn đau khổ cầu xin, hắn nháy mắt cho Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược. Hơn 30 năm trước, ở dưới sự bố trí của hắn, Vương Quý Dục và Phương Vũ Phỉ tỉ muội gạo nấu thành cơm. Hắn dám làm dám chịu, nạp Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược làm thiếp thất, có Vương Quý Dục giúp đỡ, cuộc sống của Phương Thiên Viễn rất dễ chịu, hắn cũng đã cưới vợ nạp thiếp. Phu quân, cậu cũng đã nói với bên ngoài rồi, nếu chàng không gặp bọn họ, cậu về sau nào, còn có mặt mũi gặp ai, chàng giúp cậu một chút đi. Đúng vậy, phu quân, đối với chàng mà nói cũng không phải việc gì khó. Nếu không phải Phương Thiên Viễn, các nàng căn bản không có cách nào gả cho Vương Quý Dục, càng không có khả năng trúc cơ, tự nhiên nói chuyện giúp Phương Thiên Viễn. Phương Thiên Viễn có hai người bạn muốn tới cửa bái phỏng Vương Quý Dục, nhưng Vương gia không dễ dàng cho tu sĩ ngoại lai tiến vào Thanh Liên đảo, Phương Thiên Viễn không có cách nào, đành phải xin Vương Quý Dục giúp đỡ. Vương Quý Dục do dự một lát, gật đầu nói, được rồi, ta bây giờ theo ngươi đi dẫn bọn họ vào, hai người các nàng chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, chiêu đại khách. Phương Thiên Viễn cười tít mắt, vội vàng dẫn đường, Phương Vũ Phỉ và Phương Vũ Nhược bận rộn chuẩn bị rượu và thức ăn. Hai người bay ra bên ngoài, tốc độ rất nhanh. Đảo Kim Liên, nơi sân vườn yên tĩnh nào đó, trong một tòa đình đá màu xanh, Quảng Đông Nhân ngồi ở trên ghế đá, nhìn đầy bàn rượu ngon món lạ, nước miếng chảy ròng ròng. Vương Thanh Thiến đứng ở một bên, trên mặt chứa đầy nụ cười. Sư công, biết ngài thích hưởng dụng món ngon, vừa vặn một vị linh trù sư của Bát Tiên Thương Minh đi ngang qua đảo Kim Liên, đệ tử mời hắn làm một bàn mỹ thực, không biết sư công có thích hay không. Vương Thanh Thiến cười mỉm nói, Quảng Đông Nhân yêu thích mỹ thực, nàng liền nghĩ cách kiếm một ít mỹ thực chiêu đãi Quảng Đông Nhân, vừa vặn đi ngang qua, nào có nhiều trùng hợp như vậy, là ngươi mời đến nhỉ, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, lão phu ăn một mình không thú vị gì. Quảng Đông Nhân nói xong, hai tay cầm lên một khối thịt cua màu đỏ lớn, bắt đầu cắn, nước tương ngọt ngào theo cầm hắn, nhỏ xuống đến trên quần áo của hắn. Đa tạ ý tốt của sư công, đệ tử đối với mỹ thực không có quá nhiều hứng thú. Đây là linh tửu bát tiên túy có 102 của bát tiên thương minh, sư công nếm thử. Vương Thanh Thiến uyển chuyển từ chối, bưng lên một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, rót rượu cho Quảng Đông Nhân. Ngươi giống với cha ngươi, không biết hưởng thụ, không đúng, phải nói đại bộ phận tu sĩ đều giống nhau, thanh tâm quả dục không đại biểu vô tình vô dục. Muốn trường sinh bản thân đã là một loại dục vọng. Quảng Đông Nhân nói mơ hồ không rõ, cắn xé xuống một miếng thịt thú, nuốt vào, hai má tròn tròn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đạo của hắn chính là ăn, ăn cơm ngủ chính là tu luyện. Đúng lúc này, mặt đất kịch liệt chớp lên, theo một tràng tiếng nổ thật lớn, mơ hồ có thể thấy được những đám lửa màu đỏ. Không ổn, có người quấy rối. Khuôn mặt Vương Thanh Thiến biến sắc, kinh hô. Đạo Kim Liên là Phường Thị Vương gia mở, đã có hơn 50 năm lịch sử. Có người dám làm loạn ở đạo Kim Liên, cái này nói rõ đối phương là nhằm vào Vương gia. Quảng Đông Nhân giận tím mặt, hắn đang hưởng dụng mỹ thực, vậy mà có người muốn đánh gãy bữa cơm của hắn, nhìn quen rồi cũng không thể nhịn nữa. Hắn vội vàng nhét một miếng thịt thú cuối cùng trên tay vào miệng, tung người bay ra ngoài. Trong Kim Liên Phường thì ánh lửa ngập trời, người qua đường chạy trốn khắp nơi, mọi người đều quay về chỗ ở của mình. Đội chấp pháp Phường thì tuần tra Phường thị, gặp được bất cứ phần tử nào đáng ngờ, bắt lại trước, người phản kháng giết không tha. Quảng Đông Nhân rất quyết đoán, lập tức hạ lệnh, Vương Thanh Thiến cũng bay ra khỏi nhà, chỉ huy đội chấp pháp trong Phường thị, tuần tra Phường thị, bắt hạng người đáng ngờ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một thanh đao nước màu lam dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trận pháp đạo Kim Liên, nổi lên một trận gần sóng. Quảng Đông Nhân phất tay áo bào dài rộng, một cây đao giết heo lấp lánh ánh đỏ xuất hiện trên tay dính đầy vết dầu mỡ. Thanh Thiến, nơi này giao cho ngươi, lão phu ra đối phó người khác, đưa tin cho gia tộc các ngươi, cẩn thận kẻ địch đánh lén. Quảng Đông Nhân phân phó một tiếng, tung người bay ra ngoài. Một thiếu phụ váy lam dáng người bốc lửa lơ lửng ở giữa không trung, nàng tự nhiên là Diễn Thủy chân nhân Lục Vịnh Di đã thay đổi dung mạo. Năm người bọn Hoàng Long chân nhân đi tập kích Thanh Liên đảo, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Nếu là thắng, Lam Vương gia bị thương nặng, Lục gia tự nhiên sẽ phát động chiến sự, cướp lấy một bộ phận hòn đảo của Vương gia. Nếu là năm người bọn Hoàng Long chân nhân diệt Thanh Liên tiên lữ, Lục gia sẽ liên hợp thế lực khác thâu tóm Vương gia. Nếu là Hoàng Long chân nhân thua, Lục gia cũng không có gì tổn thất, Lục gia chiếm ưu thế địa lý, Hoàng Long chân nhân nhiều lắm cướp đi một ít tài vật, phiêu lưu cao, thu hoạch lớn, Lục Vịnh Di chỉ cần bám trụ Quảng Đông Nhân là được rồi. Quảng Đông Nhân nhìn thấy chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, hắn nhất thời hiểu tính toán của đối phương, đây là bày rõ phái một kẻ địch bám trụ hắn, tập kết trọng binh vây công Thanh Liên đảo. Bây giờ phiền toái là, Quảng Đông Nhân không biết Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ở Thanh Liên đảo hay không. Dù sao bọn họ chưa nói rời khỏi bao lâu, trở về cũng không cần báo cáo với Quảng Đông Nhân. Có một tu sĩ Nguyên Anh cuốn lấy hắn, hắn muốn lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Thanh Liên đảo cũng không làm được, kẻ địch cũng sẽ không tùy ý hắn rời khỏi. Trên đảo Kim Liên đều là thương gia, trong đó không thiếu minh hữu cùng đồng bạn hợp tác của Vương gia. Nếu là ngồi xem những người này bị giết, phiền toái của Vương gia càng lớn hơn nữa. Về sau Vương gia mở Phường thị, nhắm chừng không bao nhiêu thương gia vào ở. Trong mắt Quảng Đông Nhân nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, đao giết heo trong tay bừng lên ánh sáng đỏ, chợt toát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía Lục Vịnh Di. Ánh đỏ lóe lên, hư không phát ra một tràng tiếng ong ong trầm đục, một đạo đao khí màu đỏ dài hơn trăm trượng thổi quét ra, mang theo sóng nhiệt ngập trời, bổ về phía Lục Vịnh Di. Lục Vịnh Di không chút hoang mang, lấy ra một lá cờ nhỏ màu lam to bằng bàn tay, vẫy nhẹ một cái, nước biển phía dưới kịch liệt sôi trào. Một bức tường nước màu lam cao mấy trăm trượng đội đất mọc lên, đứng ở trên mặt biển. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, bức tường nước màu lam bị đao khí màu đỏ chém thành hai nửa, nổ tung ra, nước biển văng khắp nơi. Bàn tay ngọc của Lục Vịnh Di nở rộ hào quang màu lam, vỗ vào không trung, hư không vặn vẹo một trận, một bàn tay to màu lam lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía đối diện. Bàn tay to màu lam bay ra chưa bao lâu, chợt biến thành một bàn tay băng màu trắng. Bổ về phía đao khí màu đỏ, đao khí màu đỏ bị bàn tay băng màu trắng đập vỡ nát, bộc phát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, quay lại che kín bàn tay băng màu trắng, toát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Tiếng xé gió nổ vang, đao băng màu trắng rậm rạp từ đối diện bắn nhanh đến, chưa tới gần người, một lực lượng cực kỳ lạnh lẽo đã ập tới trước mặt. Quảng Đông Nhân không dám sơ ý, đoạn đao trong tay bổ về phía không trung, ánh đỏ lóe lên, hơn trăm đạo đao khí màu đỏ sắc bén vô cùng bay ra, lên nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hơn trăm đạo đao khí màu đỏ đánh vỡ nát đao băng màu trắng tới tấn công. Lục Vịnh Di cũng không để ý, nàng chỉ cần cuốn lấy Quảng Đông Nhân là được. Hoàng Sa Chân Nhân là xuất thân tán tu, hắn ngày xưa lấy săn giết yêu thú mà sống, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, lúc này mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn ngày xưa hợp tác với Hoàng Long Chân Nhân săn giết yêu thú, có giao tình nhất định. 10 năm trước, Hoàng Long Chân Nhân tìm tới Hoàng Sa Chân Nhân, nói là mời hắn ra tay đối phó Thanh Liên Tiên Lữ. Hoàng Sa Chân Nhân chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn không chút nghĩ ngợi đã từ chối, nhưng biết được có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh hợp tác, cộng thêm một khoản thù lao hậu hĩnh, Hoàng Long Chân Nhân do dự mãi, vẫn đã đáp ứng. Cho dù không địch lại, nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ, cũng có thể xông ra khỏi vòng vây. Kim Điệp phu nhân xuất thân một gia tộc nhỏ, đắc tội gia tộc lớn nào đó, cả tộc bị giết, chỉ có một mình nàng may mắn thoát nạn. Sau khi khổ tu mấy trăm năm, Kim Điệp phu nhân tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lấy thủ đoạn cường thế tiêu diệt kẻ thù. Hoàng Long Chân Nhân ngày xưa từng giúp nàng một việc lớn, Hoàng Long Chân Nhân mời nàng đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, cho đủ lợi ích, Kim Điệp tiên tử cũng đáp ứng. Dù sao có nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ. Lưu Hạo Đông xuất thân gia tộc tu tiên nào đó, ngày xưa thiếu nợ Hoàng Long Đảo một ân tình to lớn. Vì báo ân, hắn lúc này mới nguyện ý đi một chuyến. Vốn là 6 tu sĩ Nguyên Anh, nhưng Diễn Thủy Chân Nhân lâm thời thay đổi. Chỉ có 5 Nguyên Anh công kích Thanh Liên Đảo, trừ Hoàng Long Chân Nhân là Nguyên Anh Trung Kỳ. 4 người bọn Hoàng Sa Chân Nhân là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thanh Liên Đảo có trận pháp cấp 4, nếu cường công không hạ được, tương đương một chuyến tay không. Dựa theo kế hoạch, Hoàng Sa Chân Nhân cùng Kim Ngọc ở dưới sự hỗ trợ của nội gian, tiến vào Thanh Liên Đảo, mượn cơ hội khống chế vài tên tu sĩ trúc cơ, sau đó dụ ra để giết tu sĩ kết đan của vương gia, tận khả năng sát thương tu sĩ cấp cao của vương gia. 3 người bọn Hoàng Long Chân Nhân ở bên ngoài phối hợp tác chiến, để phòng bất trắc. Hoàng Sa Chân Nhân cùng Kim Ngọc đứng ở trong một con thuyền bay màu xanh, bọn họ đã thay đổi khuôn mặt, thu liễm khí tức, ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ. Cho dù là tu sĩ kết đan ra tay tra xét, cũng sẽ không phát hiện khác thường. Không qua bao lâu, Vương Quý Dục và Phương Thiên Viễn bay ra. Tôn Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, vị này chính là Vương Đạo Hữu ta từng nói với các ngươi, Vương Đạo Hữu là luyện đan sư bậc 2 thượng phẩm, các ngươi một lần này xem như tìm đúng người rồi. Phương Thiên Viễn chỉ vào Vương Quý Dục giới thiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trong lòng hắn hoảng loạn, hắn có điểm yếu rơi vào trên tay đối phương, nếu hắn vi phạm mệnh lệnh của đối phương. Đối phương sẽ giao điểm yếu cho vương gia, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, dù sao, đều là chết, cộng thêm con cái hắn ở trên tay đối phương, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Đã sớm nghe nói Vương Đạo Hữu trình độ luyện đan cao siêu, chúng ta một lần này đến, là muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế 2 lò tử lộ đan, sau khi xong việc, tôn mộ chắc chắn thâm tạ. Giọng điệu Hoàng Sa Chân Nhân tràn ngập hương vị lấy lòng, được rồi, các ngươi đi theo ta, theo sát ta. Đừng chạy lung tung, xúc động hộ tộc đại trận của gia tộc chúng ta, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Quý Dục gật gật đầu, xoay người bay về phía đường lúc tới đây. Cả Thanh Liên Đảo đều bị một mảng lớn sương mù màu xanh che kín, làm người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Không qua bao lâu, hắn ngừng lại, lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, rót pháp lực vào, một luồng hào quang xanh bắn ra, nhập vào trong biển sương mù màu xanh phía dưới. Biển sương mù màu xanh quay cuồng một trận. Lộ ra một cái thông đạo, Vương Quý Dục tung người bay vào. 3 người bọn Phương Thiên Viễn theo sát sau đó, đi theo. Hoàng Sa Chân Nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên một mảnh đất trống có chút hoang vắng. Cách vài dặm, có một tòa thành lớn màu xanh cao hơn 100 trượng. Tòa thành lớn dài 3.000 dặm, rộng 900 dặm. Trên cửa thành treo một tấm bảng hiệu linh quang lấp lánh. Bên trên có khắc 4 chữ to màu vàng Thanh Liên Tiên Thành. Một đội tu sĩ mặc áo giáp màu xanh đứng ở trên tường thành tuần tra. Cửa thành mở rộng, một màn hào quang màu xanh nhạt bịt chặt cửa thành. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một hình hoa sen màu xanh. Vương Quý Dục đi thước đàn trước, 3 người bọn Phương Thiên Điển theo ở phía sau. Đứng lại, Phương Đạo Hữu, 2 người đó phía sau ngươi là ai, sao chưa bao giờ gặp? Bọn họ vừa tới gần thành trì màu xanh, tu sĩ trúc cơ trên tường thành liền quát lớn. Tu sĩ vương gia đều mặc pháp bào thêu hoa sen, còn có lệnh bài thân phận chuyên môn, người ngoài liếc một cái có thể nhìn ra. Hai vị đạo hữu này là khách của ta, bọn họ tìm ta có một chút chuyện. Vương Quý Dục mở miệng giải thích. Khách, ngươi đợi một chút, chúng ta hỏi đội trưởng. Một nam nhân trung niên thân hình cao lớn cao giọng nói, hơn 30 năm trước, Trần Vô Trần tới cửa cảnh báo, Tử Nguyệt tiên tử phân phó xuống, ngoài lỏng trong chặt. Vương Mạnh Phần cố ý phân phó xuống, thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt người ngoài tiến vào. Người ngoài tiến vào Thanh Liên đảo, phải được hai vị tu sĩ kết đan cho phép, mới có thể tiến vào Thanh Liên đảo. Mệnh lệnh này chỉ hạ cho thủ vệ, tộc nhân khác không biết. Dựa theo quy định, có người ngoài tiến vào Thanh Liên đảo, thủ vệ phải xin chỉ thị hai vị tu sĩ kết đan. Nam nhân trung niên lấy ra vật đưa tin, liên hệ tu sĩ kết đan luân phiên, bây giờ là Vương Hữu Vi cùng Vương Hiển Phân đang trực. Hắn liên hệ Vương Hữu Vi, Vương Hữu Vi nghe nói là khách của Vương Quý Dục, hỏi, hai người này trước kia từng tới không? Quý Dục mời khách tới nhà làm khách số lần bao nhiêu? Căn cứ ghi lại, bọn họ chưa từng tới, Quý Dục thúc công rất ít mời khách tới cửa làm khách. Ta nhớ rõ gia chủ mới xuất quan rồi, ngươi lập tức xin chỉ thị của gia chủ, để gia chủ quyết định. Nam nhân trung niên đáp ứng, liên hệ Vương Mạnh Phần. Hoàng Sa Chân Nhân và Kim Ngọc vẻ mặt như thường, bọn họ nhìn chăm chăm thủ vệ trên tường thành, vừa có khác thường, lập tức ra tay. Hoàng Long Đảo cũng có cơ chế thẩm tra nghiêm khắc, người ngoài muốn đi vào Hoàng Long Đảo cũng cần trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Nam nhân trung niên thu hồi vật đưa tin, cao giọng nói, đã là khách của Quý Dục Thúc Công, vậy vào đi, nhưng Quý Dục Thúc Công cần trông coi bọn họ, nếu không tạo thành hậu quả ngài tự chịu. Màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gần sóng, biến mất, biết rồi, đi thôi, theo ta đi vào. Vương Quý Dục vung tay lên, bước vào, Hoàng Sa Chân Nhân và Kim Ngọc sắc mặt như thường, đi vào theo, vẻ mặt thủ vệ chưa xảy ra biến hóa, thái độ của Vương Quý Dục cũng không có vấn đề. Đi vào Thanh Liên Tiên Thành, đập vào mắt là một tòa nội thành nhỏ hơn một vòng, nội thành và ngoại thành cách nhau vài dặm, không có một bóng người. Hoàng Long Đảo cũng là bố trí như thế. Kim Ngọc cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngay tại lúc bọn họ tới gần nội thành, chợt cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng bay lên. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ. Hoàng Sa Chân Nhân, Kim Ngọc và Phương Thiên Viễn bị nhốt ở trong sa mạc màu vàng. Vương Quý Dục chưa bị trận pháp vây khốn. Trên tường thành nội thành, trên tay Vương Mạnh Phần nắm một trận bàn màu vàng nhạt, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Quý Dục không phải luyện đan. Chính là ở huyện Yêu Tháp rèn luyện, hắn tiếp xúc với người ngoài không nhiều, đột nhiên dẫn theo người ngoài tới nhà làm khách, thực sự cổ quái. Vương Mạnh Phần cảm giác đầu tiên là có kẻ địch lẻn vào Thanh Liên đảo, xuất phát từ cẩn thận, hắn khởi động bộ phận cấm chế. Nếu trong lòng đối phương không có quỷ, Vương Mạnh Phần có thể giải thích bọn họ kích hoạt lầm cấm chế, nhận lỗi là được. Nếu là tu sĩ trong lòng có quỷ, vậy khẳng định sẽ bại lộ, cẩn thận sẽ không phạm sai lầm lớn. Hắn tình nguyện là mình đa tâm, cũng không muốn cho kẻ địch cơ hội có thể thừa dịp. Trong sa mạc màu vàng, cát vàng bay múa đầy trời, cuồng phong nổi từng cơn. Hoàng Sa Chân Nhân cùng Kim Ngọc giả bộ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ đã sớm cân nhắc lại tình huống này. Trong lòng Phương Thiên Điển có quỷ, trực tiếp bị dọa vỡ mật. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống nhau. Vương Tiền Bối tha mạng, Vãn Bối cũng là bất đắc dĩ, đều là bọn họ bức bách Vãn Bối. Phương Thiên Điển khóc toáng lên. Lớn tiếng cầu xin. Hắn từng may mắn kiến thức thủ đoạn vương gia đối phó phản đồ, hắn bị dọa vỡ mật. Ngu xuẩn, đây là thuật lừa đảo. Hoàng Sa Chân Nhân giận tím mặt, đoạn lời này của Phương Thiên Viễn, khiến bọn họ bại lộ thân phận. Đối phương đã phát hiện, vậy không có gì để nói nữa, ra tay. Kim Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nâng tay, một luồng hào quang màu vàng bay ra, hóa thành một con dấu nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, ánh vàng nở rộ, con dấu nhỏ màu vàng nháy mắt cống to. Hóa thành một con dấu thật lớn to như ngọn núi nhỏ, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như một ngọn núi vàng thật lớn, đập về phía không trung. Hoàng Sa Chân Nhân bắt pháp quyết, hư không phát ra tiếng vang ong ong trầm đục, hiện ra nhiều điểm sáng màu vàng, hóa thành một lưỡi đao cát màu vàng dài hơn trăm trượng. Mặt ngoài đao cát màu vàng sau khi ánh vàng lưu chuyển bất định, nhanh chóng thực thể hóa, biến thành một cây đao khổng lồ lấp lánh ánh vàng. Chém! Theo Hoàng Sa Chân Nhân quát nhẹ một tiếng. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thẳng về phía bầu trời, nơi lưỡi đao khổng lồ màu vàng đi qua, hư không truyền ra một tràng tiếng xé gió đau đớn màng tai. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, Vương Mạnh Phần vốn cũng không xác định là kẻ địch, chỉ là khởi động một bộ phận cấm chế, hai tu sĩ Nguyên Anh lập tức phá đi cấm chế. Lúc trước Vương gia đặt chân ở Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh mời trận pháp sư cấp 4 của Vạn Kiếm Môn hỗ trợ bố trí trận pháp, tốn không ít linh thạch, lúc trước bố trí trận pháp. Diệp Hải Đường cũng tham dự, nàng đã sớm cân nhắc loại tình huống này. Ông ông ông. Một tràng tiếng sét thật lớn vang lên, mười mấy tia chớp màu bạc thô to cắt qua chân trời, bổ về phía Hoàng Sa Chân Nhân cùng Kim Ngọc. Hoàng Sa Chân Nhân lệch bàn tay, ánh vàng lóe lên, một tấm khiên màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, vẫy nhẹ cổ tay một cái, tấm khiên màu vàng nhất thời bay ra, vòng quanh Hoàng Sa Chân Nhân nhanh chóng bay lộn, hình thể tăng vọt, hóa thành một tấm khiên màu vàng cao mấy trượng, ngăn trở bọn họ. Mười mấy tia chớp màu bạc đánh ở trên tấm khiên màu vàng, nhất thời hóa thành một mảng lớn lôi quang màu bạc, bao phủ tấm khiên màu vàng. Hoàng Sa Chân Nhân sẽ không quản Phương Thiên Viễn chết sống. Một tia chớp màu bạc thô to bổ vào trên người Phương Thiên Viễn. Sau một tiếng kêu thê thảm vang lên, Phương Thiên Viễn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, giống như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong Thanh Liên Đảo vang dội tiếng cảnh báo. Địch tấn công, địch tấn công. Lượng lớn tu sĩ Vương gia nhao nhao lao ra khỏi chỗ ở. Vương Hữu Vi bọn mấy vị tu sĩ kết đan dẫn đầu bay ra khỏi chỗ ở. Đều đừng hoảng hốt, thủ vững cương vị, canh phòng nghiêm ngặt thủ đoạn khác của kẻ địch, phái người cầu viện quản tiền bối hướng đóng ở phường thị, hạ đạt mệnh lệnh cho thế lực phụ thuộc, bảo bọn họ phái tu sĩ kết đan tới đây. Mặt khác, bảo tộc nhân đóng ở hòn đảo khác về cứu viện, cẩn thận kẻ địch đánh lén. Vương Hữu Vi truyền đạt mệnh lệnh không chút hỗn loạn, càng là ở lúc này, càng không thể hoãn. Một luồng hào quang màu tím từ trên Thanh Liên Phong bay ra, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử. Nàng lật bàn tay ngọc, ánh sáng bạc lóe lên, một tấm trận bàn màu bạc chính gốc xuất hiện trên tay. Trên Thanh Liên Đảo có 4 bộ trận pháp cấp 4, trong đó 3 bộ là trận pháp sư cấp 4 của Vạn Kiếm Môn bày ra, hao phí 500 vạn linh thạch, Diệp Hải Đường giúp đỡ bày trận, tốn hơn nửa năm mới bố trí xong. Trận bàn chính của 4 bộ trận pháp đều ở trên tay Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đối với nàng là tuyệt đối tín nhiệm, giao tính mạng tộc nhân tới trên tay nàng. Trọng trách của nàng rất nặng, trên tay Vương Mạnh Phần chỉ là trận bàn phụ, có thể khống chế một bộ phận cấm chí. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.